xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 5, kỹ thuật diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chi Vân hiện đang lên kế hoạch quay bộ phim mới mang tên Người Chết Vì Tiền, một bộ phim hài kịch. Nói đến Diệp Chi Vân, trong giới giải trí, anh ta là một cái tên khá lừng lẫy. Anh đã từng đạo diễn 3 bộ phim hài kịch điện ảnh, trong đó bộ đầu tiên trở thành hiện tượng đột phá vào dịp Tết âm lịch năm đó, đạt doanh thu hàng trăm triệu, giúp Diệp Chi Vân khẳng định vị thế của mình trong ngành điện ảnh. Bộ phim thứ 2 và thứ 3 cũng đạt được thành công lớn về doanh thu, hoàn toàn củng cố địa vị của Diệp Chi Vân, đưa anh trở thành đạo diễn trẻ tiềm năng nhất của triều ca điện ảnh. Dù vậy, vẫn có những ý kiến trái chiều xuất hiện, nói rằng phim của Diệp Chi Vân ngày càng kém chất lượng, cho rằng anh đã qua thời kỳ đỉnh cao. Những lời đàm tiếu ấy ngày một nhiều, khiến Diệp Chi Vân nung nấu quyết tâm chứng minh bản thân bằng một tác phẩm hài kịch chất lượng hơn nữa. Vì thế, anh dành hẳn 3 năm để chuẩn bị kịch bản cho Người Chết Vì Tiền. Anh đặc biệt coi trọng bộ phim này, từ khâu lên ý tưởng, chuẩn bị, đến tuyển chọn diễn viên, tất cả đều do chính tay anh đảm nhận. Anh muốn tác phẩm lần này không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thế lực tài chính nào, khác hẳn với những bộ phim trước đây. 3 bộ phim trước đã giúp Diệp Chi Vân tạo dựng tên tuổi, 5 chữ. Diệp Chi Vân đạo diễn đã trở thành bảo chứng doanh thu phòng vé. Mặc dù Diệp Chi Vân chuyên về hài kịch, nhưng khi nghe tin anh chuẩn bị quay phim mới, hàng loạt nghệ sĩ vẫn muốn đến thử vai. Giai đoạn đầu của quá trình tuyển chọn diễn viên diễn ra khá thuận lợi. Những vai chính quan trọng đều do chính tay Diệp Chi Vân lựa chọn, vừa làm anh hài lòng, vừa thỏa mãn nhà đầu tư. Anh vốn tưởng rằng Người Chết Vì Tiền sẽ suôn sẻ tiến vào giai đoạn quay, không ngờ lại bị mắc kẹt ở vai nam thứ. Diệp Chi Vân đã thử tất cả những diễn viên được nhà đầu tư và nhà sản xuất đề cử, nhưng bất kể kỹ năng diễn xuất ra sao, anh đều không tìm được người mang lại đúng cảm giác mình muốn. Với bộ phim này, Diệp Chi Vân đặt kỳ vọng rất lớn, anh không muốn qua loa hay tạm bợ với bất kỳ vai diễn nào. Vì thế, vai nam thứ cứ thế bị treo lại, không thể hoàn tất. Khi đã thử qua hết mọi lựa chọn mà vẫn không thấy hài lòng, Diệp Chi Vân quyết định mở buổi thử vai công khai, hy vọng có thể tìm được người phù hợp từ đó. Và hôm nay chính là ngày thử vai cho vai nam thứ của Người Chết Vì Tiền. Không ngờ vừa cùng người đại diện Tạ Khánh Viễn đến cao ốc triều ca điện ảnh, trời đột ngột chuyển mưa. Mây đen dày đặc ép xuống, trông như muốn nuốt chửng cả thế giới. Xem ra là sắp mưa to, Diệp Chi Vân không khỏi tăng tốc bước chân, đi nhanh vào trong cao ốc. Vì trời tối quá nhanh, đèn trong đại sảnh vẫn chưa kịp bật lên, khiến không gian chìm trong bóng tối. Ngay khi vừa bước vào, ánh mắt của Diệp Chi Vân lập tức bị thu hút bởi người đang ngồi ở khu vực tiếp khách. Khoảng cách có hơi xa, nên Diệp Chi Vân không nhìn rõ gương mặt người đó, nhưng không hiểu sao anh lại cảm nhận được một loại khí chất đặc biệt tỏa ra từ người kia. Khí chất đó như ngưng tụ thành từng tia ánh sáng lấp lánh, tỏa ra kim quang rực rỡ. Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói mãnh liệt vang lên trong lòng Diệp Chi Vân. Chính là hắn, người này đúng là được sinh ra để vào vai diễn đó. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Chi Vân đã bị đường tự thu hút, rồi mới xảy ra tình huống tại khu vực tiếp khách sau đó. Buổi thử vai nhanh chóng bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường tự đã đọc kỹ kịch bản, học thuộc lời thoại, với yêu lực hỗ trợ, việc ghi nhớ này với cậu chẳng khác nào bữa ăn sáng. Nhưng để hòa nhập với mọi người xung quanh, Đường tự vẫn giữ tư thế cầm kịch bản chăm chú đọc, mặc dù trong đầu cậu, ngoài những câu thoại ra thì trống rỗng. Cậu không biết nên diễn nhân vật này thế nào, phải dùng biểu cảm gì hay ngữ điệu ra sao. Tóm lại, Đường tự hoàn toàn không có khái niệm gì về cách nhập vai. Người khác đều tin chắc Diệp Chi Vân sẽ chọn cậu, còn Đường tự lại cảm thấy mình chỉ là tới để góp mặt cho vui, cậu cũng không hiểu vì sao. Đường tự lại chẳng có chút kiến thức gì về diễn xuất mà lại cứ muốn làm minh tinh. Đang miên man suy nghĩ, Đường tự nghe thấy nhân viên gọi tên mình. Quách Hướng Đông đứng bên cạnh cổ vũ. Cố lên, cậu nhất định làm được. Đường tự không có chút cảm giác căng thẳng hay kỳ vọng như Quách Hướng Đông. Chỉ coi đây là một trải nghiệm, thử một lần là được. Cậu chỉnh lại trang phục rồi bước vào phòng thử vai. Phòng họp đã được dọn sạch bàn ghế, trừ lại một khoảng trống ở giữa. Những người phụ trách buổi thử vai của Người Chết Vì Tiền ngồi ngay ngắn ở phía trước, trong đó có Diệp Chi Vân và Tạ Khánh Viễn, cùng với hai người khác mà Đường tự chưa từng gặp. một người là nhà sản xuất của bộ phim, người còn lại là đạo diễn casting. Vừa mới đứng vào vị trí, Đường Tự lập tức cảm nhận được hai ánh mắt dò xét chăm chú đặt lên người mình. Hai ánh mắt ấy chính là của nhà sản xuất và đạo diễn casting. Đường Tự không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của họ, bắt đầu tự giới thiệu bản thân. Đây là điều mà cậu đã học được khi bí mật dùng thần thức theo dõi những người thử vai trước đó. Diệp Đạo, đây là người mà anh đề cử sao? Nhà sản xuất nhìn Đường Tự một lúc lâu rồi quay sang hỏi Diệp Chi Vân. Trước buổi thử vai, nhà sản xuất đã nghe Diệp Chi Vân nói rằng anh ấy tìm được một diễn viên trẻ cực kỳ phù hợp với vai thần tài. Diệp Chi Vân xưa nay nổi tiếng với con mắt chọn người chuẩn xác. Điều này khiến nhà sản xuất rất tò mò, không biết người mà anh chọn rốt cuộc có khí chất thế nào mà lại hợp với vai thần tài đến vậy. Giờ cuối cùng cũng được gặp, nhà sản xuất thực sự ngạc nhiên. Hắn không ngờ diễn viên mà Diệp Chi Vân nhìn trúng lại đẹp đến vậy. Ngoại hình này, ngay cả trong giới giải trí đầy rẫy mỹ nhân cũng là cực phẩm. Vậy mà lại hợp với thần tài sao? Trong suy nghĩ của hắn, thần tài phải là một ông già phúc hậu, khoác áo đỏ, ôm một đống vàng lấp lánh, gương mặt vui vẻ thân thiện. Hơn nữa, nhà sản xuất cũng lăn lộn trong giới này nhiều năm, chỉ cần liếc mắt là biết Đường Tự hoàn toàn là một tân binh, chưa có chút kinh nghiệm diễn xuất nào. Vậy nên hắn thật sự không hiểu nổi vì sao Diệp Chi Vân lại chọn Đường Tự mà bỏ qua biết bao diễn viên có kỹ thuật tốt hơn. Thấy nhà sản xuất nghi hoặc, Diệp Chi Vân nghiêng đầu giải thích. Tôi đã nói rồi, đây là một nhân vật không cần kỹ thuật diễn xuất. Quan trọng nhất là khí chất. Anh hiểu khí chất là gì không? Nhà sản xuất ngơ ngác, rõ ràng là không hiểu. Giải thích ngàn lời cũng không bằng tự mình nhìn thấy. Diệp Chi Vân dứt khoát nói thẳng với Đường Tử. Đường Tử, cậu đừng căng thẳng. Chỉ cần thể hiện khí chất của mình cho mọi người xem là được. Sợ Đường Tử không hiểu, Diệp Chi Vân còn bổ sung thêm. Ý tôi là, cái kiểu, nhìn thấy tôi là phát tài. Ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tử lập tức hiểu ngay. Trước giờ cậu vẫn luôn thu liễm yêu lực của mình, nhưng để thể hiện được. Nhìn thấy là phát tài, chỉ cần phóng thích một chút yêu lực là đủ. Nhà sản xuất chăm chú quan sát Đường Tử, thật sự muốn xem thử cậu sẽ làm thế nào. Rồi hắn bỗng cảm thấy có thứ gì đó lấp lánh lóe lên trong tầm mắt. Rõ ràng Đường Tử không làm gì đặc biệt, chỉ đứng yên, nhưng nhà sản xuất lại cảm thấy quanh người cậu tỏa ra ánh kim quang rực rỡ. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Giống như đột nhiên có một thỏi vàng rơi xuống trước mặt, khiến người ta bất giác nghĩ ngay đến. Phát tài lớn rồi, chứng kiến sự thay đổi này, nhà sản xuất không khỏi vỗ bàn tán thưởng, cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Chi Vân lại kiên quyết chọn Đường Tự. Hắn hào hứng nói với Diệp Chi Vân, giọng đầy phấn khích. Quả nhiên là tầm nhìn của Diệp Đạo cao siêu, bây giờ tôi mới hiểu cái gọi là không cần kỹ thuật diễn xuất chính là tốt nhất, không phải diễn xuất phức tạp. Mà là tự nhiên hòa vào nhân vật và diễn viên hòa làm một. Cậu ấy chính là thần tài chính là cậu ấy. Tuyển được diễn viên này đúng là diệu kỳ. Diệp Chi Vân, không, tôi không nghĩ xa đến vậy, đừng nói quá như thế chứ. Đường Tự, thật sự không cần khen đến vậy đâu. Cách chương.